Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 25, tiếp xúc. Ở tần nhiên SSS cộng cảm giác bên trong, người bình thường cùng siêu phàm người có bản chất khác nhau. Mà siêu phàm người cùng siêu phàm người ở giữa cũng có được khác biệt cực lớn. Nhất trực quan ví dụ đúng vậy Freeze, có, đóng băng người, danh hiệu Freeze. Ở tần nhiên cảm giác bên trong, liền tựa như một cái tùy thời tản ra hàn khí băng khối. Mà trước mắt cái này siêu phàm người thì là một tòa núi cao. Đối phương đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền như là một ngọn núi đột nhiên từ dưới mặt đất dâng lên. Để cho người ta cảm thấy uy vũ, cao ngất, tần nhiên khắc chế thể bên trong phảng phất thùng thuốc nổ. Vừa gặp khiêu khích liền muốn nổ tung ác ma chi lực. Cũng đem nguyên tội chi lực từng cái lột thuận về sau. Vẻn vẹn duy trì tiên nắng ban mai chi lực cứng cỏi. Cứng cỏi tiên nắng ban mai chi lực để tần nhiên phảng phất hóa thân thành một cái kẻ leo núi. Từng bước leo, một bước lại một bước. Theo thời gian trôi qua, bất luận cao bao nhiêu sơn phong, cuối cùng sẽ để cho tần nhiên leo lên đỉnh núi chỗ. Bị tần nhiên chú ý tới siêu phàm người trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức cái này vẻ kinh ngạc liền bị mỉm cười thay thế. Đối phương vươn khoan hậu thủ trưởng. Lần đầu gặp mặt, ta là Dresden, đại biểu anh hùng liên minh LOL mà đến. Hai vị này là ta mang tới luật sư, có quan hệ thiên diện nhân, sự tình. Bọn hắn sẽ hướng vị cục trưởng kia, quan tòa, còn có mấy vị bồi thẩm viên giao lưu. Mà ngươi chỉ cần giữ yên lặng, ta cam đoan với ngươi. Giữa trưa, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Đối phương ngữ khí kiên định nói. 2567. Nếu như không ngại, có thể nói cho ta biết. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Tần nhiên đưa tay cùng đối phương một nắm. Xem như rất hữu hảo cái kia loại. Không có lẫn nhau thăm dò. Vừa chạm vào tức cách. Đương nhiên, sớm tại 4 tháng trước. Ngươi tại đối mặt 3 cái tội phạm cướp giật. Anh Dũng xuất thủ thời điểm, chúng ta liền chú ý tới ngươi. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, chúng ta đối với sự chú ý của ngươi càng ngày càng nhiều. Mà ở ngày hôm qua ngươi lại cứu một cái. Người vô tội, người chỗ cứu vãn nhân số, đã đạt đến chúng ta anh hùng liên minh LOL tiêu chuẩn. Cho nên, ta là đặc biệt vì mời ngươi mà đến. Dresden tu bổ thể sợi dâu theo miệng nhếch lên. Mà lộ ra càng phát ra nụ cười thân thiện, nhất định phải gia nhập sao? Tần nhiên không có bị đối phương nụ cười làm cho mê hoặc. Dùng tương đối bén nhọn vấn đề thử thăm dò đối phương. Hắn biết, đã trải qua sơ kỳ, phiền phức về sau. Hắn bắt đầu dần dần tiếp xúc đến cái này phó bản thế giới chân chính thế lực. Tổ chức, về phần, máu tươi lĩnh, ở tần nhiên trong mắt. Từ đầu đến cuối. Máu tươi lĩnh đều là một cái không coi là gì. Bị lợi dụng quân cờ thôi. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta luôn luôn là tuân theo chính nghĩa cùng tự do. Sẽ không tổn hại bất cứ người nào ý nguyện. Mà ép buộc đối phương làm cái gì phạm tội ngoại trừ. Mà lại, chúng ta cũng nguyện ý vì không phải tổ chức bên trong người cung cấp cần thiết trợ giúp. Liền tựa như lần này luật sư viện trợ. Nó chỉ là trong đó một bộ phận. Tự nhiên, ngươi gia nhập chúng ta, sẽ có càng nhiều trợ giúp. Đối phương tiếp tục mỉm cười nói, nhưng không có làm xuất càng nhiều thuyết minh. Rất rõ ràng, đó là cần gia nhập trong đó mới có thể biết đến sự tình. Tần nhiên mặc dù hiếu kỳ sẽ là dạng gì trợ giúp, nhưng tần nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vì tò mò, mà gia nhập vào một cái dân bản địa trong tổ chức. Hắn sớm đã có mình kế hoạch, bởi vậy. Tần nhiên lắc lắc đầu. Thật có lỗi. Ta hy vọng mình càng thêm tự do một số. Tần nhiên nói. Mỗi người đều là dạng này. Tin tưởng ta. Ta tiếp xúc qua không chỉ ngươi một cái dạng này người trẻ tuổi. Chính là bởi vì dạng này. Ta mới có thể càng muốn cho các ngươi trợ giúp. Dù sao. Này lại để cho các ngươi nhận càng ít thương tổn. Nhận lấy nó. Không nên cảm thấy thẹn thùng. Ta không phải hy vọng ngươi có một ngày dùng đến nó, mà là hy vọng ngươi ở nguy nan nhất thời điểm, thu hoạch được bình thường anh hùng hành vi hồi báo. Nói, Dresden một chương danh thiếp đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Cảm ơn, Tần Nhiên cầm lên danh thiếp. Bên trên chỉ viết Dresden tên cùng một chiếc điện thoại. Cùng, hắn, những cái kia danh thiếp xem như một cái kiểu dáng. Nhưng tính chất lại là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn kim loại chất liệu. Không chỉ có để danh thiếp càng có chất cảm giác. Cũng làm cho danh thiếp nhìn lên đến vô cùng cao cấp. Hơi kiểm tra. Xác nhận bên trên không có cái gì không nên có tay chân về sau. Tần Nhiên mới đem để vào trong túi áo trên. Nhìn lấy Tần Nhiên nhận danh thiếp. Dresden nụ cười lại nhiều hơn một phần thân thiết. Ở thời gian kế tiếp bên trong. Một bên để điểm lấy Tần Nhiên cái này mới ra đời tân thủ. Vừa nói một số icon chợ bên trong tin đồn thú vị. Rõ ràng là rất vô vị sự tình. Ở đối phương miệng bên trong lập tức trở nên rất thú vị bắt đầu. Mà lại, Dresden không đơn thuần là có ưu tú ăn nói. Còn có chiếu cố người khác cẩn thận. Mỗi lần đều sẽ dùng không để lại dấu vết phương thức đi cáo chi Tần Nhiên nên đối phó thế nào phiền. Phức, mà không phải trực tiếp cho chỉ điểm. Không thể nghi ngờ. Dạng này Dresden là một cái rất khó để cho người ta dâng lên chán ghét chi tâm người. Nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ sẽ không để tùng cảnh giác. Dù là đối phương một mực biểu hiện ra thiện ý, nhưng biết rõ tiếu lý tàng đao cái này thành ngữ Tần Nhiên. Càng nhiều hơn chính là duy trì mình, hỏng thói quen. Song phương nói chuyện với nhau một mực tiếp tục đến Tần Nhiên bữa sáng đưa đến mới thôi. Không quấy rầy ngươi. Ta cùng bọn hắn ngay tại bên ngoài. Có chuyện gì lớn tiếng gọi ta? Dresden nhìn lấy Tần Nhiên không kịp chờ đợi nhận lấy hamburg cùng. Nước chanh về sau. Phi thường thân sĩ đứng lên tới nói. Tần Nhiên một bên điểm đầu. Một bên đem trong tay hamburg nhét vào miệng bên trong. Thịt bò bánh tiên tạc tô nộn. Cắn một cái dưới. Sung túc nước canh liền hỗn tạp ở hamburg tương bên trong. Theo rau xà lách cùng bánh mì ra tiến nhập miệng bên trong. Miệng lớn nhấm nuốt mấy cái. Tần Nhiên ở còn không có triệt để nuốt xuống miệng bên trong thức ăn thời điểm. Liền lại đem còn lại hamburg tản vào miệng bên trong. Sau đó, hung hăng ực một hớp nước chanh. Cái này loại ăn như hổ đói như vậy phương pháp ăn. Để lưu thủ cảnh viên trợn mắt hốc mồm. Không tự chủ, vị này lưu thủ cảnh viên nuốt một ngụm nước bọt. Hạ quyết tâm một hồi mình cũng phải ăn một cái thịt bò hamburg. Mà một mực nhìn, lấy nơi này Willis cũng dâng lên ý tưởng giống nhau. Nàng là nạn dân sao? Willis tự nói lấy. Sau đó, cự ly xa thông qua lời nói cáo chi lấy Dresden. Cùng trong tin tức ghi chép nghèo khó. Nhưng còn có thể bảo trì chính nghĩa chi tâm. Dạng này người, mới là chúng ta cần. Đem 2567 quan sát cấp bậc đề cao cấp 1. Liệt vào trọng điểm thu nhận sử dụng đối tượng. Dresden cười đáp lại mình bá đương. Được rồi, ta lại. Đáng chết. Dresden, thiên diện nhân tên kia lại xuất thủ. Lại một cái máu tươi lĩnh, gia hỏa bị xử lý. A, đây là máu tươi lĩnh, đám gia hỏa là chọc giận tới vận rủi nữ sĩ sao? Nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc đều xuất hiện ở nơi đó. Willis phát ra hoảng sợ nói. Dresden sầm mặt lại. Máu tươi lĩnh không phải độc lập bên ngoài. Là ở một chỗ bình dân quảng trường bên trong. Mà nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc đều là một số nổi tiếng xấu siêu cấp tội phạm. Bọn gia hỏa này cũng sẽ không cố kỵ chung quanh là tình huống gì. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ thương tới vô tội. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, cái này ba cái siêu cấp tội phạm, không phải bình thường anh hùng có thể đối phó. Thông chi những người khác, tận lực ngăn cản ba người bọn hắn, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Bruce nhiều liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, cửa phòng thẩm vấn từ bên trong mở ra, Tần Nhiên chùi miệng từ bên trong đi tới. Nghe nói, sau khi ăn xong vận động, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.